cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 770, chương 769, xấu tính đường hỏa hòa. Đường Quả Nhi nằm trên ghế salon nghỉ ngơi một trận, cuối cùng cũng coi như tỉnh táo lại, trọng lại sinh long hoạt hổ. Đối tiểu nhân tinh tới nói, ăn thiệt thòi lớn như thế là sẽ không dễ dàng buông tha tiểu xương. Đường Chăn một lần nữa cùng Hoàng Duy Duy ở gọi điện thoại. Tiểu nhân tinh nằm trên ghế salon không chút biến sắc, thật giống thật tê liệt, triệt để mất đi sức chiến đấu. Kỳ thực mắt to vẫn đang len lén ngắm Đường Xương, nhìn thấy Đường Xương ngồi vào sofa một đầu khác, lấy điện thoại di động ra ở nhìn, thật giống không quan tâm nàng dáng vẻ. Thế là tiểu nhân tinh lặng lẽ, từng điểm hướng về sofa bên bờ sượt, ở sắp lúc rơi xuống đất, thật nhanh nhảy xuống, ha ha hai tiếng, một cơn gió giống như nhằm phía Đường Xương. Tay nhỏ trong nháy mắt liền nắm Đường Xương mặt, tay trái tay nắm mặt trái, tay phải tay nắm do mặt, kéo dài, ha ha tương đương nắm khóc ngươi tương đương, báo thù lớn thời điểm Đường Quả Nhi là sẽ không thả nước. Vô cùng dùng sức, vừa nãy nàng có bao nhiêu thảm, hiện tại tiểu xương nên chịu đến nhiều thảm đãi ngộ, mẹ nó nha tương đương. Đường Xương vội vã đứng lên đến, đem tiểu chư chư tay kéo, sờ sờ mặt, lại bị nắm đỏ, đánh bại ngươi. Đường Quả Nhi một điểm không thất vọng, tiếp tục xông lên, muốn ôm chặt Đường Xương chân, đến một trận sóng sóng quyền. Đường Xương vội vã né tránh, bị Đường Quả Nhi đuổi theo chạy. Đường Chăn liếc mắt nhìn đùa giỡn hai người, tiếp tục cùng Hoàng Duy Duy gọi điện thoại. Duy Duy, Tết Xuân trở về đi, chúng ta thật lâu không thấy, rất nhớ ngươi hai, ngoặc kép, ta, thật sự có chút sự. Lời tuy như vậy, Hoàng Duy Duy khẩu khí kỳ thực đã buông lỏng rồi. Đường Chăn tiếp tục thêm chút lực. Duy Duy, ca ca cậu cho Tiểu Xương gọi điện thoại, ta liền ở bên cạnh. Hắn thật nói muốn đi tìm ngươi, đem ngươi tiếp về nhà. Bên này Đường Chăn đang thuyết phục Hoàng Duy Duy. Đường Xương cùng Đường Quả Nhi đùa giỡn sau một lúc, đã cùng được rồi. Đường Xương chỉ vào nằm ở ổ chó bên trong Bạch Tinh Tinh, cười nhạo nói, nhìn con kia chó con, ha, bị người đánh cho một trận dáng vẻ. Đường Đường, ngươi thấy Bạch Tinh Tinh đen trùm mắt, muốn cười sao? Ta mỗi lần đều muốn cười, thật tốt quá buồn cười rồi. Bạch Tinh Tinh ổ chó bên trong ngủ thật tốt, không duyên cớ liền gặp phải đại ma vương cười nhạo cùng chửi bới. Có lý hướng về chỗ nào nói đi a? Nàng nguyên bản là đầu đối với ổ chó lối vào, nghe được đại ma vương cười nhạo sau, lập tức chuyển cái vị trí, đem đầu hướng bên trong, dùng rắm rắm đối với đại ma vương. Đường Quả Nhi nhìn chằm chằm Bạch Tinh Tinh, nàng tuy rằng đánh Tinh Tinh một trận, thế nhưng sâu trong nội tâm vẫn là đem nàng coi như chính mình chó con. Trong lòng nàng vị trí vẫn còn, không có ném, sở dĩ y nguyên thế nàng nói chuyện. Tiểu Xương, ngươi không cho cười Tinh Tinh nha. Tinh Tinh đã rất thương tâm rồi, nàng là bị thương mới như vậy. Được rồi, liền không cần đeo đen trùm mắt rồi. Nói tới chỗ này, không thể không để Bạch Tinh Tinh mấy ngày nay biểu hiện, nàng cùng nguyên lai hoàn thoát khác hẳn nhau, có chút u buồn cảm giác, không phải là bởi vì bị Đường Quả Nhi đánh một trận, mà là bởi vì trên mặt màu đen trùm mắt, cái này trùm mắt làm cho nàng sinh ra tự ti, không dám ra cửa. Dĩ vãng con chó này yêu nhất cùng Đường Quả Nhi đến trong sân trường tản bộ, vênh váo tự đắc, thế nhưng từ khi đeo cái che mắt sau, nàng một lần cũng không đi qua, mặc cho Đường Quả Nhi làm sao hô hoán. Bạch Tinh Tinh là Việt Châu Đại học Paparazzi lĩnh đội, hiện tại bước này thảm hề hề dáng dấp, nàng không mặt mũi đi gặp đám chó, nếu như bị đám chó nhìn thấy, còn không đem nàng cười chết, sẽ trở thành lĩnh đội một đời chỗ bẩn. Ngày hôm đó gặp phải Sô-cô-la Chihuahua, tàn nhẫn đánh đối phương một trận, cũng không hoàn toàn là bởi vì sô-cô-la dám đối với lão Đường ra mù kêu to. Còn có bộ phận nguyên nhân là nàng đeo trùm mắt dáng vẻ bị sô-cô-la nhìn lại. Nàng muốn đánh chihuahua không dám đến nơi tuyên dương. Yêu, thẹn thùng đây, đều biết thẹn thùng rồi. Qua, Đường xương cái ác miệng này, tiếp tục không buông tha Bạch Tinh Tinh. Con chó này luôn luôn cùng hắn không hợp nhau. Một người một tái cũng là đấu trí so dũng khí nhiều năm. Chó con có Đường Quả Nhi làm chỗ dựa. Đường xương bình thường cũng bắt nàng không quá nhiều biện pháp. Không phải vậy làm khóc Đường Quả Nhi liền đại sự không ổn. Nhưng hiện tại là cái cơ hội rất tốt à. Con chó này bởi vì nghịch ngợm cùng Đường Tiểu Võ đánh nhau. Thành người chột mắt, Đường xương không nắm lấy cơ hội này chính là ngốc. Mỗi ngày đều muốn chế nhạo một trận, cũng là để chó dài trí nhớ. Đừng cả ngày nhảy ra quá độ nghịch ngợm. Bạch Tinh Tinh trở nên u buồn. Không thể không nói có Đường xương thành phần. Điều này ác miệng phát huy không ít tác dụng. Đường Quả Nhi trong lòng đến cùng là yêu Bạch Tinh Tinh. Gặp chó này càng ngày càng u buồn. Yêu cầu dẫn nàng đến xem bác sĩ. Một con chó còn nhìn thầy thuốc tâm lý. Trời ạ, đây là người đãi ngộ a. Có thể hay không đừng xa xỉ như vậy. Chúng ta người của lão Đường gia đều không ai xem qua thầy thuốc tâm lý. Nếu không như vậy, ta đến làm Bạch Tinh Tinh thầy thuốc tâm lý. Bạch Tinh Tinh có cái gì lời nói tự đáy lòng đối với ta giảng đi. Đường Đường ngươi phụ trách phiên dịch. Ta cho nàng khuyên bảo khuyên bảo. Một con chó dĩ nhiên có tâm lý bệnh. Thực sự là kỳ quái. Đường Quả Nhi ngẫm lại. Đề nghị này cũng có thể a. Thế nhưng Bạch Tinh Tinh không đồng ý. Nàng mới không ngốc đây. Lời trong lòng của nàng nếu là toàn giảng cho Đại Ma Vương nghe xong, nàng đêm nay sẽ vào bàn. Lời trong lòng của nàng có thể không có cái gì Đại Ma Vương lời hay. Bạch Tinh Tinh chết sống không gâu gâu. Đường Quả Nhi cũng không có cách nào. Đường xương cũng không có cách nào. Đường Quả Nhi ngược lại cầu thứ hai. Hy vọng mang Bạch Tinh Tinh đến xem bác sĩ. Chó con mắt đến cùng thế nào rồi? Nếu như được rồi lời nói liền đem trùm mắt hái xuống đi. Hiện tại đi. Đường xương hỏi. Đường Quả Nhi nhìn một chút còn đang gọi điện thoại Đường Chăn. Nói rằng, tiểu xương, ta cùng Duy Duy tỷ nói chuyện điện thoại xong liền đi. Há, vậy ngươi đi đi. Đường Quả Nhi chạy hướng Đường Chăn. Manh manh đát đứng ở trước mặt nàng, dùng mắt to nhìn nàng gọi điện thoại. Ở loại ánh mắt này dưới, không ai có thể trấn định tự nhiên. Đường Chăn hỏi, Đường Đường muốn cùng ngươi Duy Duy tỷ nói chuyện. Đường Quả Nhi gật gù, dựng thẳng lên một đầu ngón tay, nói một câu. Đường Chăn, không sao, các ngươi có thể thật tốt tâm sự. Nhưng mà Đường Quả Nhi không rảnh nha. Đường Quả Nhi muốn cùng tiểu xương đi cho Tinh Tinh nhìn con mắt. Không thời gian nha. Duy Duy, Đường Quả Nhi cùng ngươi nói hai câu. Đường Chăn nói xong, đem điện thoại di động đưa cho Đường Quả Nhi. Đường Quả Nhi tiếp qua điện thoại di động, nói rằng, Duy Duy tỷ tương đương Tinh Tinh con mắt mù. Đường Quả Nhi cùng tiểu xương muốn đi dẫn nàng nhìn bác sĩ. Chờ Luân gia trở về lại nói chuyện cùng ngươi có được hay không? Hoàng Duy Duy, a, Bạch Tinh Tinh con mắt mù. Đây là làm sao rồi? Tốt như vậy một con chó làm sao mù mắt? Đường Quả Nhi nói, Tinh Tinh cùng Tiểu Võ đánh nhau, bị Tiểu Võ bắt mù mắt. Hoàng Duy Duy ở đầu bên kia điện thoại gật gù, nói rằng, hừm, Tiểu Võ là tiểu xương mua. Cùng hắn một cái tính cách, Đường Quả Nhi lập tức lén lút liếc một cái tiểu xương. Cũng còn tốt tiểu xương không nghe được thanh âm trong điện thoại. Không phải vậy Đại Ma Vương muốn cùng Duy Duy tỷ cãi nhau rồi. Sau đó bất hòa nàng đi cho Tinh Tinh nhìn con mắt rồi. Đường Quả Nhi đem điện thoại di động giao cho Đường Chăn. Nhảy nhảy nhót nhót cùng Đường xương lái xe đi rồi. Bạch Tinh Tinh không muốn ra ngoài, thế nhưng nghe được tiểu chủ tử dẫn nàng nhìn con mắt. lập tức chủ động nhảy nhót lên xe. Trong trường học Lý Đức Hoa, bác sĩ đã nghỉ về nhà. Hắn cuộc sống gia đình tạm ổn qua, vô cùng thích ý. Công tác bên ngoài thường thường làm chút ít giải trí, là sinh hoạt tình thú rất cao người. Xem bệnh chỉ là chuyên nghiệp, không phải toàn bộ. Đường Sương lái xe tới đến ngoài trường. Ở trường học bên cạnh liền có phụ bệnh viện, rất nhanh sẽ đến rồi. Đường Quả Nhi nắm Bạch Tinh Tinh xuống xe, theo Đường Sương vào bệnh viện. Đi ngang qua, người dồn dập nhìn về phía Bạch Tinh Tinh. Quá đặc biệt trang phục, hiện tại liền chó đều như thế chiều sao? Đường Sương làm tốt thủ tục sau, đến rồi một cái nữ bác sĩ. Yêu tương đương đây là con mắt bị thương rồi. Nữ bác sĩ vừa nhìn, liền cười nói, này hóa trang cũng đủ độc đáo. Kỳ thực Đường Sương cũng không biết Bạch Tinh Tinh đến cùng bị cái gì dạng thương. Thương như thế nào, ngược lại hắn nhìn thấy thời điểm liền là như vậy. Đều là đường hỏa hỏa trình. Còn có cứu sao? Đường Sương hỏi, Đường Quả Nhi cùng Bạch Tinh Tinh tất cả giật mình. Nữ bác sĩ nhìn một chút Đường Sương. Vấn đề này muốn ai cu đến trả lời. Không có nguy hiểm tính mạng mới sẽ tới chỗ của ta. Đường Sương tiếp tục thực thi đe dọa, nói với Đường Quả Nhi, đợi lát nữa mặc kệ ngươi nghe được cái gì, kết quả như thế nào, ngươi đều không cho phép khóc nha. Lời nói mặc dù là nói với Đường Quả Nhi, nhưng kỳ thực là nói cho Bạch Tinh Tinh nghe. Bạch Tinh Tinh nghe được lời nói như vậy, quay đầu liền muốn chạy. Cũng may cổ nàng trên buộc dây thừng, do Đường Quả Nhi nắm. Chạy cái gì a? Tới trong này là xem bệnh, lại đây tiểu quay quay. A Di cho ngươi xem nhìn. Nữ bác sĩ ngồi xổm xuống, sờ sờ Bạch Tinh Tinh đầu, an ủi, gâu tương đương. Bạch Tinh Tinh nhẹ nhàng kêu to một câu. Đường Quả Nhi cũng ngồi xổm xuống mò đầu nhỏ của nàng. Hy vọng nàng có thể không sốt sắng như vậy. Tiểu muội muội ngươi chó con rất đáng yêu mà. Hì hì, tương đương nàng gọi Bạch Tinh Tinh đây. Là ta lấy tên nha. Bạch Tinh Tinh nhỉ, rất êm tai, rất đáng yêu tên. Hai người vừa tán gẫu vừa xoa xoa Bạch Tinh Tinh đầu. Cuối cùng đem điều này chó con kích động tâm tình động viên xuống. Sau đó bác sĩ mới bắt đầu công tác. Cẩn thận từng ly từng tí một mở ra màu đen trùm mắt. Một mở ra, liền liếc mắt nhìn, lập tức nói rằng, chính là mí mắt, phá một điểm ra. Đã được rồi. Ai cho đeo trùm mắt? Hoàn toàn không cần thiết. Đây là đặc biệt tạo hình. Đường Sương cùng Đường Quả Nhi đều chạy đến Bạch Tinh Tinh trước mặt nhìn. Xác thực liền phá một điểm ra mà thôi. Đường Sương hỏi bác sĩ. Không cần nhìn. Bác sĩ vung vung tay. Đã chuẩn bị ra cửa. Không cần nhìn. Trở về đi thôi. Đường Quả Nhi nghe vậy, vui rạo rực ôm Bạch Tinh Tinh chuẩn bị về nhà. Phá điểm ra còn đeo trùm mắt, lập tức tỉnh ngộ, đây là Đường Hỏa Hỏa cái kia bại hoại làm chuyện xấu a. Đường Sương tắc chà chà ngợi khen, Đường Hỏa Hỏa cái này xấu tính ra hỏa a, nhẹ nhàng một cái cử động, kém chút đem một cái hoạt bát sáng sủa chó con chỉnh u buồn. Hắn mới là thật lớn đại ma vương a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả? Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.